Huyết trùng tiên khung, chương 88, ương ngạnh không cần nhìn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Red, một lát sau, Diệp Mộng Thu thu liễm khí tức của mình, khôi phục lại bình tĩnh, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra. Yến huynh thực sự để cho người ta cảm thấy thần bí khó lường, vậy mà biết công pháp này. Diệp Mộng Thu cũng rất là khiếp sợ việc này, ngay cả ở Tiểu Sơn cổ tông người biết cũng ít càng thêm ít, một ngoại nhân như Yến Thập Tam, hơn nữa còn là đệ tử đời thứ ba Vãn Vân Tông, vậy mà biết điều này làm sao mà không cho nàng chấn kinh cho được. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, những gì ta biết chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của Diệp cô nương. Nếu như ta không đoán sai, thì Diệp cô nương đã tu luyện xảy ra vấn đề, mệnh thổ một chỗ, sinh mệnh chi thủy bất ổn. Nghe ta một lời khuyên, cô nương, thời gian quý báu, cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngươi còn như vậy tu luyện nữa, chắc chắn sẽ sinh mệnh chi nguyên tất kiệt, ngươi tất hương tiêu ngọc vẫn. Nói bậy nói bạ, yêu ngôn hoặc chúng, Diệp tiên tử, ngàn vạn cẩn thận coi chừng dính bẫy của hắn. Dạng lừa đảo này, nên lấy tính mạng của hắn, miễn cho hắn khắp nơi yêu ngôn hoặc chúng, nguy hại mọi người. Truyền nhân già Nhật phái Trịnh Long Tinh lạnh lẽo âm u nói. Ngay lúc này, Thang Nhàn đã tới, đứng tại bên người Yến Thập Tam, tới không chỉ mỗi Thang Nhàn mà còn có một lão già cúi đầu, không ai thấy rõ bộ mặt của hắn, ngay cả Dương Bảo Sinh thân là Vãn Vân Tông đệ tử cũng chưa từng gặp qua người này. Lão già này hai tay dâng một cổ hộp có tầng tầng cấm chế. Thập Tam thiếu gia, thứ ngươi muốn mượn đã đến, Thang Nhàn thấp giọng nói với Yến Thập Tam, mà lão già thì bưng lấy cổ hộp liền đứng tại bên người Yến Thập Tam. Lúc này, Yến Thập Tam nở nụ cười, hai mắt lạnh lẽo, hắn vẫn rất bình tĩnh, nói ra. Nói như vậy, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, cả công lẫn tư ta đều muốn lấy tính mạng của ngươi. Trịnh Long Tinh chính là truyền nhân ngài Nhật phái, lạnh lẽo âm u cười một tiếng, nói ra. Dạng phế vật như ngươi, vốn không đáng giá để ta xuất thủ, nhưng, ngươi từng mở miệng làm nhục già Nhật phá ta, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch những gì ngươi nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta đêm nay liền không khách khí coi như ta giết ngươi, già Nhật phái các ngươi cũng không có lời nào để nói. Yến Thập Tam cười cười, thanh âm rất yên tĩnh, giống như là đang nói chuyện với một người chết vậy. Trịnh Long Tinh cười lớn một tiếng, giống như nghe được trò cười vậy, nhìn mọi người ở đây, cười to nói ra. Các ngươi đều nghe thấy chứ, chỉ bằng một tên phế vật như hắn, cũng muốn giết ta. Ha, ha, ha, điều này làm ta cười chết mất. Thật ồn ào, vả miệng. Yến Thập Tam chậm chậm nói, vừa dứt lời dưới, một tay luồn vào cổ hộp lấy ra một vật hướng về phía miệng Trịnh Long Tinh. Phanh, Trịnh Long Tinh bị đánh bay, máu tươi bắn tung tóe, răng bị đánh bay mấy khỏa. Lấy công lực của Trịnh Long Tinh thì cho dù Yến Thập Tam có đánh lén cũng không có khả năng lập tức đem hắn đánh bay, nhưng vậy mà Yến Thập Tam thật sự đem hắn đánh bay. Ngươi, Trịnh Long Tinh vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng tế ra bảo binh của mình. Dám ở Vãn Vân Tông nói giết ta, ngươi thật sự cảm thấy sống đã đủ mà. Yến Thập Tam cười lạnh, lấy vật trong tay xuất ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất quay cuồng, trong nháy mắt bất hủ thiên tôn chi uy chấn áp một phương thiên địa, Trịnh Long Tinh bảo binh liền vỡ nát, còn cả người Trịnh Long Tinh thì bị đánh bay ra ngoài, nhưng, không có bay bao xa, vật trong tay Yến Thập Tam liền lập tức đem hắn chấn áp lại, ngay cả động một ngón tay cũng không thể động. Ngươi thử cử động thêm một chút nữa coi, ngươi có tin ta lấy tổ khí Vãn Vân Tông đem đập nát đầu ngươi không? Ta không ngại lấy tổ khí Vãn Vân Tông giết sâu kiến đâu. Lúc này, vật Yến Thập Tam cần trong tay chính là tổ khí Vãn Vân Tông, là bảo binh bản mệnh cấp bậc bất hủ thiên tôn mà thủy tổ Vãn Vân Tông lưu lại. Đây chính là đồ vật mà Yến Thập Tam muốn mượn, Kỳ Ngọc Long, Hạ Thế Thông bọn hắn kinh hãi không thôi. Kỳ Ngọc Long hét lớn một tiếng nói, lớn mật dám hành hung ta. Hắn vừa quát lên, lập tức hướng Yến Thập Tam xông tới, còn có thiếu chủ Yến Bắc Thế Gia Hạ Thế Thông, Thánh Tử Hóa Hải Thánh Địa cùng mấy vị thiên chi kiêu tử đều hướng về Yến Thập Tam động thủ. Nếu như các ngươi muốn động thủ ta không ngại đem toàn bộ các ngươi đập nát ở chỗ này, xương thịt các ngươi rất phù hợp để bón cho những cây cỏ ở đây đấy. Ta ngược lại muốn xem tại huyết tàng Vãn Vân Tông có mấy người có thể chịu đựng được tổ khí trong tay của ta. Yến Thập Tam không động chút nào, lẳng lặng nói. Nhưng hai mắt hắn tung hoành, cả sát khí bắn ra ngút trời. Hướng Yến Thập Tam áp bức bọn Kỳ Ngọc Long khiến họ cũng không khỏi run lên, lập tức dừng bước. Yến Thập Tam mặc dù không mạnh nhưng trên tay hắn cầm tổ khí càng đáng chết hơn, là nơi này là địa bàn Vãn Vân Tông, tại bên trong Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ, vô lượng huyết tàng Vãn Vân Tông có thể để cho tổ khí bộc phát ra đạo uy bất hủ thiên tôn, đó là một tràng cảnh rất khủng bố. Tuyệt đối có thể lập tức đem bọn hắn giết chết, Yến Thập Tam không thèm để ý tới bọn Kỳ Ngọc Long, hắn chuyển mắt nhìn qua Trịnh Long Tinh từ từ nói ra. Dám ở địa bàn Vãn Vân Tông nói giết ta, ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Ngươi cho rằng Già Nhật Phái là thiên hạ đệ nhất phái sao? Ngươi dám nghĩ đến việc giết một đệ tử ngay tại địa bàn môn phái của họ sao? Ngươi bây giờ là muốn ta đập nát đầu của ngươi, để cho ngươi đi gặp tổ sư Già Nhật Phái của ngươi, hay là để ta hủy một thân đạo hạnh của ngươi từ đây làm phàm nhân? Ngươi lựa chọn đi. Yến Thập Tam lời nói rất chậm, rất ôn nhu, nhưng chứa một sát khí ngút trời. Hắn lẳng lặng khiến cho người khác nghe mà phát lạnh. Lúc này đây bọn Kỳ Ngọc Long mặc dù đại hận nhưng cũng không dám làm loạn. Ha ha, Yến huynh đệ đúng là Yến huynh đệ, giết người mà cũng có thể nói chuyện ôn nhu như vậy. Một mực chỉ lo ăn, Vương Mãnh cũng không khỏi cười to. Trịnh Long Tinh bị tức đến thổ huyết, đạo hạnh của hắn mạnh hơn Yến Thập Tam, hơn nữa còn có bảo binh cực kỳ cường đại còn chưa dùng, thì cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị Yến Thập Tam dùng tổ khí đập tới, lập tức đem hắn trấn áp. Ai dám làm tổn thương đệ tử của ta? Chấm, lúc này, giống to một tiếng, hào quang ngút trời, trưởng môn Già Nhật Phái đạp không mà đến. Dương Bảo Sinh thấy tình huống không ổn, lập tức phái người đi kêu cứu tinh. Tiểu tử chớ có làm càn, thấy đồ đệ mình bị trấn áp, trưởng môn Già Nhật Phái gầm thét một tiếng, một cự trưởng hướng Yến Thập Tam bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thập Tam không hề động, mà một mực đứng bên cạnh Yến Thập Tam, lão già cầm cổ hộp bước ngang một cái, hơi động khuỷu tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khí tức vô cùng kinh khủng trong nháy mắt xung kích bốn phía, toàn bộ bích đình đều bị lật tung. Đạp đạp đạp, Già Nhật Phái trưởng môn liền lùi lại mấy bước, mà lão già thì chỉ có bả vai là lung lay, cao ngất bất động. Ngươi là ai? Một kích thất bại, trưởng môn Già Nhật Phái sắc mặt đại biến, quát khẽ nói. Lão già cúi đầu ra dạng phục tùng, lẳng lặng nói ra. Vãn Vân Tông xử lý một vài việc vặt, ngươi khôn hồn thì yên tĩnh một chút, nếu không đừng trách ta xuất thủ. Lúc này ở đây bọn Kỳ Ngọc Long cũng nhìn ra được lão già này đạo hạnh rất sâu. Chỉ sợ trưởng môn Già Nhật Phái cũng không bằng hắn. Xảy ra chuyện gì, đại động tĩnh như thế, đã sớm kinh động rất nhiều người, tông chủ Vãn Vân Tông Lục Vô Ông tới, một trong số ba đại nguyên lão tới, còn có một số đại nhân vật tới Vãn Vân Tông làm khách. Hừ, Lục tông chủ, đây chính là đạo đãi khách Vãn Vân Tông các ngươi. Lấy tổ khí chi uy, đả thương đệ tử ta. Chấm, trưởng môn Già Nhật Phái tức giận nói. Lục Vô Ông nhìn Yến Thập Tam, nói ra. Thập Tam, đây là chuyện gì xảy ra? Yến Thập Tam mượn tổ khí, hắn thân là tông chủ, có thể không biết sao? Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói ra. Việc rất nhỏ mà thôi tông chủ. Chẳng qua là có một tên xuẩn tài tại địa bàn Vãn Vân Tông nói muốn giết ta, cho nên ta để hắn lựa chọn, một là để cho ta đập nát đầu của hắn, hai là hủy đi một thân đạo hạnh của hắn. Tại trước mặt nhiều đại nhân vật như vậy, Yến Thập Tam y nguyên vẫn rất bình tĩnh, nói chuyện không nặng không nhạt, điều này khiến Vương Mãnh không khỏi nuốt nước miếng một cái, chân chính mãnh nhân, vẫn là Yến huynh đệ a, mặc dù hắn dám giết người, nhưng phách lối mà vẫn bình tĩnh giống Thập Tam, thì bản thân hắn không làm được. Lam Vũ Yến cũng không khỏi nhìn vào Yến Thập Tam, lúc này, nàng muốn thu hồi những gì mình nói trước kia nàng còn nói rằng Yến Thập Tam cũng không phải loại người phách lối, không coi ai ra gì. Gia hỏa này, có chỗ nào mà không phải phách lối chứ, đây chính là ương ngạnh, vô pháp vô thiên, một lời không hợp liền lấy tổ khí đem người vào chỗ chết, còn có người so với hắn càng phách lối hơn sao? Điều này còn không phải là điều kiêu ngạo nhất chính là, hắn rõ ràng là phách lối đến không thể phách lối hơn, lại bình tĩnh như là ăn cơm vậy, trên thế gian này còn có người phách lối như vậy sao? Diệp Mộng Thu cũng kinh ngạc nhìn Yến Thập Tam, người phách lối nàng đã từng gặp qua, nhưng kiêu ngạo như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng gặp. Đây chỉ là nói đùa, trưởng môn Già Nhật Phái phẫn nộ quát, Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Nói đùa, vậy ngài có muốn ta để cho tông chủ của bọn ta ở bên trên Già Nhật Phái các ngươi nói đùa một chút, như là tiêu diệt Già Nhật Phái các ngươi, đốt đi tổ điện các ngươi? Ngài còn nghĩ đó là trò đùa buồn cười sao? Muốn hay không đi bọn ta đi làm một chút? Ngươi, trưởng môn Già Nhật Phái bị tức đến thổ huyết, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, mà lẳng lặng nhìn tất cả mọi người ở đây, nói ra. Nhớ kỹ, nơi này là Vãn Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại địa bàn Vãn Vân Tông, vậy mà to mồm, nói muốn giết chết đệ tử Vãn Vân Tông, đây chẳng khác gì không đem Vãn Vân Tông chúng ta để vào mắt, đây chính là khiêu chiến tôn uy Vãn Vân Tông chúng ta. Vãn Vân Tông là cùng các đại phái bình khởi bình tọa, không phải tiểu môn phái tam lưu. Đây là địa bàn Vãn Vân Tông, không phải địa phương các ngươi muốn làm gì thì làm. Đã có người dám ở Vãn Vân Tông nói giết ta, như vậy ta rất tình nguyện giết hắn. để thiên hạ đại phái nhìn một chút Vãn Vân Tông có phải địa phương để các ngươi có thể dương oai hay không. Già Nhật phái các ngươi thật là quá mức mà. Lục Vô Ông cũng trầm mặt nói. Trưởng môn Già Nhật phái lúc này nín họng, có khổ khó nói, hắn trong lúc nhất thời, đều không có cách nào nói ra lời, thật sự là bị tức đến thổ huyết. Lục huynh, người trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, cuồng vọng tự đại, có nhiều chỗ đắc tội, ta mong rằng Vãn Vân Tông có thể để chuyện này xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, một chút môn phái có giao hảo cùng Già Nhật phái mở miệng biện hộ cho họ. Đúng vậy nha, Lục huynh tiểu bối nếu đã nhận lầm thì coi như bỏ qua đi. Lần này chư phái liên hợp cùng một chỗ cũng là một sự kiện đại hỷ, nếu đổ máu lúc này, chẳng phải sẽ gây tổn thương hòa khí sao? Môn phái mở miệng biện hộ không ít, trong lúc nhất thời, có rất nhiều môn phái lên tiếng, dù sao, bọn hắn khó khăn lắm mới tập hợp lại 36 khối bia cổ cho nên bọn hắn cũng không hy vọng mọi người trở mặt. Cách chương.